Chúng ta không phải chia tay sao? Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Đồng vốn là người giỏi giao tiếp. Những bệnh nhân và người nhà khó tính nhất ở chỗ cậu đều có thể mở lòng cậu có sức mạnh như vậy. Trạng thái của Bùi Nhạc Ngôn rõ ràng vẫn còn chút do dự. Tần Đồng không ép buộc cậu bé, vươn tay xoa xoa tóc cậu bé, giọng điệu ôn hòa nói. Không sao đâu, con cứ suy nghĩ kỹ lại đi. Chú hiện tại đang làm nghiên cứu khoa học ở khoa. Hầu như ngày nào cũng ở văn phòng. Nếu con muốn trò chuyện, có thể tùy thời đến tìm chú. Sau khi hai người trò chuyện xong, Tần Đồng cũng không nán lại trong phòng bệnh lâu, xoay người đi về phía phòng làm việc bên ngoài. Y tá trực ban nhanh chóng đuổi kịp bước chân Tần Đồng, không ngớt lời khen ngợi cậu. Không hổ là bác sĩ Tần, quá lợi hại. Chúng tôi nói chuyện với cậu bé bao nhiêu lần mà cậu bé chẳng phản ứng gì. Kết quả anh nói vài câu đã hỏi ra được ý nghĩ trong lòng cậu bé. Tần Đồng gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng cười một chút, nói. Kỳ thật tôi cũng chưa nói gì nhiều đâu, chỉ là vừa vặn gặp phải chuyện tương tự, nên tương đối dễ đồng cảm. Y tá trực ban đi rồi, Tần Đồng quay đầu nhìn về phía Trình Trạch Sơn, nửa đùa nửa thật hỏi hắn. Vừa nãy vẫn luôn không nghe thấy anh nói gì, sao vậy? Bác sĩ Trình đây là bị kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân cao siêu của tôi làm cho kinh ngạc rồi hả? Sợ đến mức không nói được lời nào luôn. Vừa rồi trên đường Tần Đồng đã chú ý thấy ánh mắt Trình Trạch Sơn có vẻ kỳ lạ. Nhưng cô y tá đang hứng thú trò chuyện với cậu, nên cậu cũng không vội hỏi Trình Trạch Sơn vì sao. Bác sĩ Tần em quả thật lợi hại. Trình Trạch Sơn khẽ cụp mắt xuống, che giấu hết cảm xúc trong đáy mắt, giọng điệu nhàn nhạt nói. Tôi hỏi lâu như vậy cũng chưa hỏi ra vấn đề. Em hai ba câu đã phát hiện ra mấu chốt. Tôi xin bái phục. Lúc này đừng có trêu tôi nữa. Tần Đồng bất đắc dĩ cười cười, nói. Tôi thật không có làm gì, nhiều lắm coi như là. Liệu pháp lời nói, so với dao kéo thật của bác sĩ Trình, vẫn còn phải học hỏi nhiều. Hai người sóng vai đi về phía văn phòng bác sĩ, vừa giải quyết được một phiền toái lớn. Tần Đồng vẫn còn đang trong trạng thái nhẹ nhàng vui vẻ. Ngay cả bước chân đi đường cũng nhảy nhót. Yết hầu Trình Trạch Sơn khẽ động, đột nhiên gọi. Tần Đồng, Tần Đồng quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt có chút mờ mịt. Biểu tình Trình Trạch Sơn hơi có chút kỳ lạ, giống như đang giãy giụa điều gì. Em hiện tại cảm thấy vui vẻ sao? Tần Đồng chớp chớp mắt, không hiểu ý Trình Trạch Sơn, thậm chí còn nói đùa. Vui vẻ gì chứ? Tôi là bác sĩ ngoại khoa. Không vui, mà... Kỳ thật trạng thái của em trong khoảng thời gian này không giống với những gì tôi tưởng tượng. Trình Trạch Sơn khẽ thở dài, một lát sau, chuyển hướng nhìn, nói. Trước đây em luôn nói với tôi em muốn làm bác sĩ đến thế nào. Tôi vẫn luôn cho rằng nếu không được lên bàn mổ em sẽ rất suy sụp. Bây giờ xem ra hình như không phải như vậy. Thì ra trong lòng anh tôi là hình tượng mẫn cảm yếu đuối như vậy sao? Tần Đồng ngược lại còn ngoài ý muốn, có chút không để ý cười cười, có tiếc nuối. Cũng có bất đắc dĩ. Dù sao tôi suy sụp hay không thì sự tình cũng đã như vậy rồi. Thế giới sẽ không theo ý tôi mà thay đổi. Vậy tôi chỉ có thể cố gắng làm tốt nhất chính mình. Trình Trạch Sơn hiếm khi trầm mặc một lát, cuối cùng gật gật đầu, nói. Ừ, tốt rồi, em nghĩ thông suốt là được. Trò chuyện với Trình Trạch Sơn chỉ đến đó, Tần Đồng không nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ hai người giao tiếp cũng không nhiều. Chỉ dừng lại ở trạng thái đồng nghiệp bình thường, thậm chí còn không quá coi nhau là bạn bè. Mà bên kia, sau khi trò chuyện với Bùi Nhạc Ngôn, Tần Đồng vô cùng lo lắng, sợ cậu bé lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mỗi lần Trình Trạch Sơn đi kiểm tra phòng, cậu đều đi theo cùng, còn tìm mọi cách chọc Bùi Nhạc Ngôn vui vẻ. Cảm xúc của Bùi Nhạc Ngôn quả thật tốt hơn nhiều, trừ hôm đó khi Trình Trạch Sơn đi kiểm tra phòng. Cậu bé đã không còn kháng cự việc Trình Trạch Sơn hỏi han khám bệnh. Sáng sớm hôm sau, sau khi Trình Trạch Sơn kiểm tra phòng xong, cậu bé còn chủ động đến tìm Tần Đồng. Tần Đồng đề nghị làm kiểm tra toàn diện để hiểu rõ tình trạng cơ thể hiện tại của mình. Tần Đồng đương nhiên không từ chối, trước tiên liền nói chuyện này với Trình Trạch Sơn. Trình Trạch Sơn hành động cũng nhanh chóng, rất nhanh đã kê đơn thuốc, liên hệ với khoa chẩn đoán hình ảnh và khoa xét nghiệm. Nhanh chóng hoàn thành các xét nghiệm liên quan cho Bùi Nhạc Ngôn. Kết quả các xét nghiệm được đưa đến tay Trình Trạch Sơn vào buổi chiều. Nhìn báo cáo siêu âm màu và MRI tim, sắc mặt Trình Trạch Sơn đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Tần Đồng đang ngồi bên cạnh hắn thu thập số liệu, thấy vẻ mặt hắn kỳ lạ, thuận miệng hỏi. Sao vậy? Còn có bệnh khó nào mà bác sĩ Trình của chúng ta không giải quyết được sao? Kết quả kiểm tra của Bùi Nhạc Môn đều có rồi. Lúc này Trình Trạch Sơn không có tâm trạng đùa với Tần Đồng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cậu bé đồng thời xác nhận bị hẹp động mạch phổi cánh tay nghiêm trọng, thuộc về chống chỉ định tuyệt đối can thiệp phẫu thuật, cần thiết phải tiến hành phẫu thuật mở ngực. Tần Đồng cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức thu lại nụ cười trên mặt. Hả, nghiêm trọng vậy sao? Tôi thấy hôm qua cậu bé khóc rất hăng say mà. Sao tình trạng tim lại tệ đến vậy? Phẫu thuật can thiệp van tim là một phương pháp phẫu thuật mới phát triển trong những năm gần đây. Đi theo đường động mạch chủ ở tứ chi, dùng ống thông đưa van nhân tạo đã được nén đến vị trí van cần thay thế. So với phẫu thuật mở ngực truyền thống, phẫu thuật can thiệp ít xâm lấn, phục hồi nhanh, nhưng không hoàn hảo là có chỉ định nghiêm ngặt, chỉ thích hợp với bệnh nhân nhẹ. Sáng nay y tá đã gắn máy theo dõi cho cậu bé, tôi thấy oxy trong máu của cậu bé cũng không tốt lắm. Trình Trạch Sơn nhấp chuột vài cái trên màn hình, vừa đưa số liệu ghi chép cho Tần Đồng xem, vừa phân tích. Tình trạng cơ thể cậu bé đã vô cùng không lạc quan, phòng chừng chính là đang cố gắng cầm cự bằng chút sức lực cuối cùng. Ôi, một đứa trẻ ngoan như vậy, sao lại phải chịu khổ thế này? Tần Đồng nhìn những số liệu trên màn hình, trước mắt không tự giác hiện lên đôi mắt đỏ hoe của Bùi Nhạc Môn, cậu thở dài bất đắc dĩ. Phẫu thuật mở ngực dù thành công cũng sẽ để lại sẹo lớn, cậu bé còn muốn học biểu diễn, e là thật không nhất định có thể chấp nhận được. Không chấp nhận cũng không có cách nào, tình hình hiện tại là như vậy. Trình Trạch Sơn ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, với tư cách là bác sĩ chủ trị, hắn không thể lẫn lộn quá nhiều cảm xúc cá nhân, bình tĩnh phân tích. Nếu cậu bé không chấp nhận phẫu thuật, còn muốn tiếp tục kéo dài, đợi đến khi phát triển thành suy tim toàn bộ, muốn phẫu thuật cũng vô ích. Tôi tìm thời gian nói chuyện với cậu bé thêm một lần nữa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đồng thở dài, thật sự không đành lòng nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Bùi Nhạc Ngôn. Vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa vang lên. Bác sĩ Tần, bác sĩ Trình, hai người đừng lo lắng cho con nguyện ý chấp nhận phẫu thuật mở ngực. Tần Đồng theo bản năng ngước mắt lên, nhìn thấy Bùi Nhạc Ngôn mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, khom lưng, chống tay vào tường, lảo đảo bước vào văn phòng. Cậu bé quá gầy, mỗi bước đi đều THDC, cơ thể gần như cuộn tròn lại, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, ánh nhìn kiên định và nghiêm túc. Ôi, chậm một chút, Tần Đồng không rảnh lo lắng chuyện khác, vội vàng tiến lên đỡ cậu bé, dìu cậu bé đến chiếc ghế bên cạnh, lại không nhịn được trách cứ. Không phải bảo con nằm trên giường nghỉ ngơi sao? Sao con lại tự ý xuống giường? Khụ, không sao, con vừa tra được kết quả kiểm tra của mình trên điện thoại, muốn mang đến cho hai chú xem. Bùi Nhạc Môn che ngực ho khan một hồi, khi ngước mắt lên, đáy mắt khôi phục vẻ kiên định vừa rồi. Lời hai chú vừa nói con đều nghe thấy, con đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, không còn rối rắm chuyện có thể nhảy múa được hay không nữa. Bác sĩ Tần nói không sai, chỉ có sống sót mới có hy vọng, dù sau này không thể nhảy múa. Con vẫn còn rất nhiều việc có thể làm. Tần Đồng và Trình Trạch Sơn nhìn nhau, Tần Đồng một lần nữa nghiêm túc nói. Con có thể nghĩ như vậy chú rất vui, bằng lòng tiếp nhận điều trị là chuyện tốt. Nhưng chú kiến nghị con vẫn nên suy xét kỹ hơn một chút, đừng hành động theo cảm tính, càng không nên mù quáng đưa ra quyết định. Tần Đồng nhìn Bùi Nhạc Môn, trong mắt mang theo vài phần thương hại, nhưng vẫn thực sự cầu thị nói. Bất luận phẫu thuật nào cũng có nguy hiểm. Đặc biệt là tình trạng của con hiện tại không tốt, con phải tiến hành loại phẫu thuật lớn này, trong và sau phẫu thuật có thể có nhiều tình huống không lường trước được. Dù là theo đánh giá tình huống tốt nhất, chú cũng không thể đảm bảo trạng thái của con sau phẫu thuật sẽ thế nào, có khả năng không chỉ là khiêu vũ, cuộc sống hàng ngày của con cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không sao, con không sợ. Bùi Nhạc Môn lắc đầu, hướng Tần Đồng nở một nụ cười tươi rói, đôi mắt xinh đẹp nhấp nháy như cánh bướm tự do bay lượn. Còn trước đây nghe được một câu, nói không phải có hy vọng mới nỗ lực, mà là nỗ lực mới có hy vọng, đúng không ạ? Bệnh tình của Bùi Nhạc Môn quả thật nghiêm trọng nguy hiểm. Trình Trạch Sơn xin khoa nội hội trần ca bệnh khó, còn mời nhiều chuyên gia liên ngành hội trần, cuối cùng xác định phương án phẫu thuật. Một ngày trước phẫu thuật, khi ký giấy cam kết trước phẫu thuật, dưới sự thúc giục không ngừng của Trình Trạch Sơn, mẹ của Bùi Nhạc Môn cuối cùng cũng xuất hiện. Người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác da màu nâu đậm, làn da được bảo dưỡng tốt, một chút cũng không nhìn ra tuổi tác của một người mẹ, ngược lại như một cô gái trẻ ngoài 20. Việc ký tên và nói chuyện trước mổ đều được tiến hành trong văn phòng. Người phụ nữ ký tên xong liền vội vã rời đi, thậm chí còn không đến bên giường bệnh xem Bùi Nhạc Môn một chút. Tần Đồng lúc đó cũng ở bên cạnh, người phụ nữ đi rồi, cậu khó tin hỏi. Đây thật sự là mẹ ruột của Nhạc Môn sao? Sao cảm giác còn lạnh nhạt hơn cả người qua đường tùy tiện kéo đến? Bố mẹ Nhạc Môn ly hôn từ sớm, hai người đều tái hôn, không ai muốn đứa con vướng víu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y tá phụ trách giường bệnh của Bùi Nhạc Môn cũng ở bên cạnh, không nhịn được lẩm bẩm giải thích với Tần Đồng. So sánh ra, mẹ Nhạc Môn còn xem như dễ nói chuyện, bố cậu bé hoàn toàn mặc kệ cậu bé, mỗi lần bên phòng gọi điện thoại qua đều trực tiếp cúp máy, hoặc là mắng chúng tôi trong điện thoại, bảo chúng tôi đi tìm mẹ của Nhạc Môn. Thảo nào Nhạc Môn mới vào viện lại cực đoan như vậy, coi việc biểu diễn như cọng rơm cứu mạng. Tần Đồng vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, cậu bé không phải không yêu thế giới này, chỉ là căn bản không có ai dạy cậu bé nên yêu thương chính mình như thế nào. Cũng may hiện tại cậu bé đã nghĩ thông suốt, không kháng cự việc phẫu thuật. Y tá thở dài sâu sắc, không nhịn được lo lắng cho cậu bé. Hy vọng phẫu thuật mọi chuyện thuận lợi, đừng xảy ra bất trắc gì nữa. Cái này phải xem bác sĩ Trình của chúng ta. Tần Đồng quay đầu nhìn Trình Trạch Sơn một cái, rất nhanh thu hồi tầm mắt, cười nói. Tôi tin tưởng kỹ thuật của bác sĩ Trình, cũng tin tưởng anh ấy nhất định sẽ cố gắng hết sức. Bỏ qua ân oán cá nhân, Tần Đồng thực sự nguyện ý tin tưởng kỹ thuật của Trình Trạch Sơn. Lúc thực tập, Trình Trạch Sơn thường xuyên làm trợ lý cho giáo sư. Hiện tại càng không cần nói nhiều, có thể được trưởng khoa cao coi trọng như vậy, hắn tuyệt đối có tài năng. Ngày hôm sau phẫu thuật, Trình Trạch Sơn quả nhiên không làm Tần Đồng thất vọng, mọi thứ đều hoàn thành vô cùng thuận lợi. Bùi Nhạc Môn cũng kiên cường hơn Tần Đồng tưởng tượng, cơ thể cậu bé phục hồi rất tốt. Sau phẫu thuật 3 ngày đã chuyển từ phòng hồi sức sang phòng bệnh thường, tin rằng không lâu nữa là có thể xuất viện. Chuyện của Bùi Nhạc Môn hạ màn, cuộc sống của Tần Đồng cũng trở lại bình lặng như trước. Số liệu của cậu đã thu thập gần xong, mỗi ngày chỉ tìm đọc tài liệu tham khảo, bắt tay vào viết những thứ của riêng mình. Tần Đồng vẫn nhớ chuyện muốn mời Trình Trạch Sơn ăn cơm, liên tục hẹn hắn nhiều lần, nhưng Trình Trạch Sơn luôn lấy đủ loại lý do thoái thác. Mới đầu Tần Đồng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Trình Trạch Sơn bận, không rảnh, dù sao đây cũng là thái độ bình thường của bác sĩ ngoại khoa. Sau này dần dần Tần Đồng mới ý thức được có gì đó không đúng, thái độ của Trình Trạch Sơn đối với cậu dường như có chút kỳ lạ. Khi mới đến khoa, Trình Trạch Sơn đã cố ý nói với Tần Đồng, khi nhìn thấy hắn không cần phải khách sáo như vậy, có thể chào hỏi như đồng nghiệp bình thường, nhưng hiện tại Trình Trạch Sơn giống như mới là người trốn tránh Tần Đồng. Hai người ở cùng một văn phòng, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhưng mỗi lần gặp nhau, Trình Trạch Sơn đều sẽ cúi đầu, làm bộ không nhìn thấy Tần Đồng. Ngay cả số lần hai người gặp nhau vào buổi tối cũng ít đi. Mới đầu Tần Đồng còn tưởng rằng thời gian Trình Trạch Sơn xuống ca mổ sớm hơn, sau này phát hiện ra là hắn sau khi mổ xong trực tiếp đi luôn, không hề quay về khoa. Chẳng lẽ là mình chọc giận hắn sao? Nghĩ đi nghĩ lại rất lâu. Tần Đồng thật sự không nghĩ ra mình đã chọc giận Trình Trạch Sơn ở chỗ nào. Theo cậu thấy, khoảng thời gian này hai người ở chung vẫn tính là vui vẻ. Bản thân cậu cũng không làm chuyện gì thực sự có lỗi với Trình Trạch Sơn. Tần Đồng không phải là người hay suy nghĩ vẩn vơ. Nếu không nghĩ ra được, cậu liền quyết tâm phải đi hỏi cho rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Tần Đồng theo thường lệ ở lại văn phòng làm thêm giờ. Hiếm khi gặp được Trình Trạch Sơn trở về lấy đồ. Hai người có chút ngượng ngùng chào hỏi. Trình Trạch Sơn xoay người muốn đi. Tần Đồng hít sâu một hơi, gọi hắn lại, nói. Từ từ đã, sao vậy? Bước chân Trình Trạch Sơn khẽ khựng lại, nhưng cũng không quay đầu nhìn Tần Đồng, chỉ hỏi cậu. Có chuyện gì sao? Có phải tôi đã chọc giận anh không? Tần Đồng nghiến răng, buột miệng thốt ra một câu. Hay là anh có ý kiến gì về tôi? Cách Trương.